Hệ thống huyết tộc, chương 10, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com, chương 10, nhiệm vụ mới. Quyên nhìn thật kỹ vào thông báo và đọc lại nó nhiều lần. Không phải vậy chứ, mình có được XP từ viện đọc sách giả tưởng AH. Quyên ngay lập tức thử kiểm tra. Sau khi đọc vài quyển sách về dị năng, không có quyển nào cho cậu XP, nhưng vì một vài lý do nào đó quyển sách này lại mang đến XP cho Quyên. Quyên sau đó lại tiếp tục chọn chuyện giả tưởng khác để đọc. Một quyển về rồng có tựa đề Tái sinh trong hình người. Cậu ấy làm tương tự như lúc nãy và đọc lướt qua nó, nhưng chắc chắn đọc phần cốt yếu. Khi đóng quyển sách thì không có phản ứng gì. Điều này tất nhiên đã được dự đoán trước. Sau đó Quyên muốn thử thứ khác. Cậu chọn sách về ma cà rồng và làm tương tự. Khi đóng sách lại, hệ thống vẫn không có phản ứng gì cả. Cuối cùng, Quyên giả định rằng sau khi đọc tất cả sách, cậu đã có được nhiều kiến thức về dị năng và hệ thống đã thưởng điểm cho cậu ấy. Có lẽ hệ thống đã đưa ra thông báo trễ. Cậu không thể tin rằng sách về ma cà rồng bằng cách nào đó có liên quan đến hệ thống. AH, cậu không muốn tin vào điều đó. Khi Quyên hoàn thành mọi thứ ở thư viện, cậu chú ý rằng Warden đã biến mất và không còn ở thư viện. Ha, cậu ấy chắc cảm thấy chán và đã đi đâu đó. Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ và để ý thấy mặt trời đã bắt đầu lặn. Cậu đã ở thư viện 6 tiếng và thời gian trôi nhanh. Sau đó Quyên chuẩn bị rời đi thì một thông báo hiện ra. U003C nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. U003E. U003C tránh ánh sáng mặt trời 8 tiếng. U003E. U003C được thưởng 5 XP. U003E. U003C 20, 100 XP. U003E. Quyên cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ ngày thứ hai. Chuyến đi từ trường mất khoảng 2 giờ và với khoảng thời gian trong nhà và trong thư viện, Quyên có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi lần Quyên nhận được thông báo, cậu có cảm giác thỏa mãn khi thấy con số càng đến gần 100. Cậu không thể chờ cho đến khi đạt được mục tiêu thì điều gì sẽ xảy ra. Dự đoán tốt nhất sẽ là tăng cấp độ. Sau tất cả, hệ thống sẽ đã thông báo rằng cậu không thể sử dụng chức năng mua sắm cho đến cấp độ 10. Điều duy nhất Quyên mong muốn tại thời điểm này là có cách nào nhanh hơn để tăng cấp độ. Với chỉ 2 nhiệm vụ một ngày thì phải mất vài ngày mới có thể đạt cấp độ 2. Ngay bây giờ mặc dù không thể làm gì nhiều bằng việc trải qua cuộc sống hàng ngày như bình thường. Khi Quyên rời khỏi thư viện, cậu quyết định đến khu vực thi đấu. Có một giả thuyết mà cậu muốn thử nghiệm, nhưng khi cậu đi dọc theo hành lang trường thì cậu thấy một học viện bị đẩy mạnh vào tường bởi một học viên khác. Cậu con trai có vẻ như bị đẩy vào tường vài lần và có dấu vết chê y gương mặt. Nó đã bắt đầu rồi. Quyên nghĩ, Quyên cố nhìn vào đồng hồ chê y cổ tay của cậu con trai kia và thấy con số chỉ cấp độ sức mạnh 1. 2. Quyên khá ngạc nhiên vì điều này khi người đang bắt nạt một người khác khá yếu là một trường hợp hiếm khi xảy ra. Người mà hắn có thể bắt nạt là người có một mức năng lượng như Quyên hoặc Peter. Khi Quyên đột nhiên nhận ra người bị va vào tường, đó thật sự là Peter. Quyên không nhận ra cậu ấy lúc đầu bởi vì gương mặt cậu quay theo hướng khác. Quyên đấu tranh với chính bản thân cậu có nên dính vào chuyện này hay không. Cậu ghét việc bắt nạt người khác hơn bất cứ điều gì. Chúng phá hủy cuộc sống trong trường của cậu và có vẻ như cậu cũng sớm trở thành mục tiêu từ lúc nào. Tất nhiên, Quyên cũng muốn thử nghiệm sức mạnh hiện tại của cậu và cậu đã tìm ra một con chuột bạch. Học viên kia cũng chỉ ở cấp độ 1, 2 vì thế có khả năng cao cậu sẽ thắng. Học viên kia lại nâng nắm tay lên lần nữa và chuẩn bị đấm Peter. Mày nghĩ mày có thể nhảy bổ vào tao như thế và nói xin lỗi thôi sao? Hắn hét to trong khi vung nắm đấm. Sau khi Quyên bước qua, cậu giả vờ ngã vào tên học viên đó và làm hắn ta mất thăng bằng và đánh trượt. Quyên, Peter vừa nói khi nhìn lên. Cái quái gì vậy? Tên học viên lúc nói có nhìn vào người đã đẩy hắn. Tên học viên nhanh chóng nhìn vào đồng hồ của Quinn và đột nhiên sự tự tin tăng lên thấy rõ. Đồ rác rưởi cấp một như mày đang làm cái quái gì vậy? Tao đang chờ xem mất bao lâu người như mày sẽ xuất hiện. Có vẻ như tao đã thua cuộc rồi. Tao đã nghĩ nó sẽ mất ít nhất vài ngày. Và mày định làm gì? Peter bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho Quinn. Cậu biết rằng Quinn không có dị năng trong khi cậu học viên kia thì có. Peter nghĩ họ có thể chuẩn bị đánh nhau trong khi Peter thì đang lo sợ. Hắn bị tổn thương trong quãng thời gian vừa qua và không muốn bị tổn thương thêm nữa. Điều này là cách thế giới vận hành. Người ở chê y với sức mạnh mạnh mẽ sẽ bắt nạt người yếu hơn và đến phiên họ sẽ bắt nạt người yếu hơn họ. Đó là lần đầu tiên tên học viên ấy từng gặp người yếu hơn và đột nhiên tất cả nỗi đau mà hắn đã được trải nghiệm. Hắn muốn người khác cũng cảm thấy như vậy. Bằng cách đó hắn ta không cảm thấy hắn là người dưới đáy của chuỗi thức ăn. Quinn để ý thấy tên học viên để hai tay ở phía sau lưng như chuẩn bị gì đó và điều kế tiếp xảy ra được xác nhận trong suy nghĩ cậu. U003C1 dị năng được phát hiện U003E. U003C công tác chiến đấu được mở U003E. U003C nhiệm vụ mới được giao U003E. U003C trận chiến đầu tiên. Cấp độ 1. 2 U003E. U003C thắng trận đấu đạt 50 XP U003E. Đột nhiên, Quinn nở nụ cười to chê y gương mặt. Điều này là cách tăng cấp độ nhanh nhất. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. BR. GT. Cách chương.